Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637, Địa Long có Địa Long. Sau này liền gọi Ô Mông đi. Triệu Tinh Thần hướng lão giả nói. Tạ công tử ban tên. Ô Mông chắp tay nói. Ha ha, nhỏ Ô, chúng ta đều là chủ tử người hầu. Hiện tại cuối cùng là có bạn. Ta trước nhập môn. Sau này liền gọi ngươi nhỏ Ô. Khương Dương nghe xong, lập tức mừng rỡ, đánh đi qua vỗ Ô Mông bả vai nói. Ha ha, Ô Mông nhếch môi cười. Thấy không, người đáp ứng có phải hay không? Hiểu chuyện con a, ta liền thích hiểu chuyện tiểu đệ. Khương Dương bàn tay đập đến càng thân thiết hơn. Bởi vì, Ô Mông cho tam muội chân hỏa luyện qua sau thoát thai hoán cốt. Pháp thân càng bóng loáng. Thế mà lập tức về tới niên khinh thời đại, không còn là lúc trước cái kia một mặt âm lệ lão già họm hẹm, mà là một cái ánh nắng tiêu sái người trẻ tuổi. Ha ha, Ô Mông lại cười, sau này ngươi gọi ta Dương ca chính là. Khương Dương càng lúc càng lớn cầm, Triệu Tinh Thần không khỏi co quắp hai miệng môi dưới, nói, Khương Dương, ngươi lá gan thật không nhỏ a chủ tử, ta ở trước mặt ngươi không bằng cái dám. Bất quá, tại Ô Mông trước mặt còn thành. Khương Dương nói, ha ha, lại để một cấp công lực. Người bước vào ngũ phẩm. Cái này công lực không có tăng trưởng bao nhiêu. Người lá gan ngược lại là tăng mạnh gấp trăm lần a. Triệu Tinh Thần cố ý đùa hắn nói. Chủ tử, ta lá gan xưa nay không tâm. Khương Dương trả lời, Ô Mông là tọa kỵ của ta. Tuy nói là tọa kỵ, nhưng ngươi cũng phải tôn trọng hắn điểm. Triệu Tinh Thần nói. Đó là đương nhiên. Ta coi hắn là huynh đệ nhìn. Đương nhiên tôn trọng. Khương Dương gật đầu nói. Hắn công lực cũng không làm sao cao. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần sau một câu còn chưa có đi ra. Khương Dương cái kia bộ ngực một rất. Một mặt ở trên cao nhìn xuống bộ dáng nói. Chủ tử yên tâm. Ta sẽ điều giáo hắn. Bao ngươi hài lòng. Tỉ như. Ta Khương gia dò xét dương thuật cũng không tệ lắm. Còn có, chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần vội vàng nháy mắt ra dấu. Chủ tử, ngươi có lời gì trực tiếp giao đối đãi chúng ta chính là. Khương Dương kinh ngạc, ngừng nói khoác, ta nói là Ô Mông người ta thế nhưng là tiên quân cấp. Ngươi còn muốn điều giáo hắn sao? Triệu Tinh Thần khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ nhìn xem Khương Dương. A, ta, cái này, a, chấm ngoặc kép, Khương Dương sắc mặt đại biến, lập tức không biết làm gì, tranh thủ thời gian hướng phía Ô Mông cúi đầu khom lưng nói. Đúng, tiền bối, thật xin lỗi, không có việc gì, người không phải ta đại ca sao? Có ngươi bảo bọc, ta còn sợ ai? Ô Mông ta dị cười một tiếng. A, không, người là ta đại ca. Ta nào dám là đại ca ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Khương Dương lập tức mãnh nói mười mấy cái thật xin lỗi. Biểu tình kia. Hình như so với khóc còn khó coi hơn. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần cùng Ô Mông đều cuồng tiếu lên. Khương Dương. Thì là một mặt đỏ bừng. Ghi nhớ. Cái gì thời gian đều phải điệu thấp chút. Thật cho rằng ngũ phẩm tiên hầu liền đắc chí à nha. Bằng không thì, đầu làm sao rơi đều không rõ ràng. Triệu Tinh Thần thu liễm cười. Một mặt nghiêm túc cảnh cáo Khương Dương nói. Bởi vì, gia hỏa này hiện tại có chút bành trướng. Là nên gõ một cái mới được. Bằng không thì, liền sợ sẽ chọc cho ra đại sự tới. Địa Long Thành, Thiên Dần Thành, Bạch Trì Thành ba đại thành trì là Hồng Thiên Tiên Quân kỳ hạ thế lực cường đại nhất một trong. Đương nhiên. Ở đây ba tòa thành trì bên trong, Địa Long Thành cho tới bây giờ muốn xếp hạng tại cuối cùng. Vài ngày sau, Triệu Tinh Thần ba người đứng ở Địa Long Thành trước. Truyền thuyết Địa Long Thành là bởi vì làm một con Địa Long Thành danh. Ô Mông nhìn qua thành trì, miệng bên trong không khỏi ấp úng nói. Truyền thuyết mà thôi, từ không ai thấy qua cái kia cái gọi là Địa Long. Khương Dương lắc đầu nói. Tuy nói không kiến giải rồng, nhưng là, thành này tiên linh khí hoàn toàn chính xác sung túc, mảy may không thua với Bạch Ao. Thậm chí, cũng không kém Hắc Thành. Rất nhiều người nói thành này là xây tại một tòa tiên mạch bên trên. Bởi vì, cũng có rất nhiều người hiểu chuyện lặn xuống tại đất thăm dò. Nhưng là, không có phát hiện qua tiên mạch. Sở dĩ, đối với thành này tiên khí thuyết pháp liền đủ loại giả thuyết. Không có đúng số, Ô Mông nói. Không có phát hiện cũng không có nghĩa là không có. Chỉ bất quá, có lẽ là không có này nói bên trong cao thủ mà thôi. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Triệu Tinh Thần quay đầu nhìn lại. Lại là Hỏa Viêm Thành khảo công ty tuần sát sứ Khang Khải Minh đại sư. Tiền bối cũng đi ngang qua a? Triệu Tinh Thần tiến lên chào hỏi nói. Đi ngang qua, ngươi làm sao biết chúng ta là đi ngang qua? Người trẻ tuổi, không biết được cũng không cần mở miệng lung tung. Khang Khải Minh bên cạnh một cái sắc mặt mượt, mà lão giả một mặt ông cụ non nói. Thói đời ngày hạ, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều quên quy củ. Thế mà tại Khang đại sư trước mặt nói như thế từ. Một cái khác gầy cao mặt lão giả sờ soạng một chút cái cằm. Một mặt khinh miệt nhìn xem Triệu Tinh Thần. Công tử nhà ta chỗ nào sai rồi? Ô Mông nghe xong, mặt tấm được giống quả ca ra, liền muốn phát tác, vị này là, chấm ngoặc kép, Khang Khải Minh ngược lại là ngắm Ô Mông một chút, hỏi Triệu Tinh Thần, ta là công tử tọa kỵ Ô Mông. Ô Mông trả lời, ha ha ha, một cái xúc sinh a, mượt mà mặt mấy cái lập tức phá lên cười. Chủ tử, ta nhịn không được, Ô Mông hướng phía Triệu Tinh Thần khom người một cái. Về sau hai mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm mấy tên. Khang đại sư tại, cho đại sư một bộ mặt đi. Triệu Tinh Thần có chút lắc đầu. Ha ha ha, quả mận nói còn cần các ngươi nể tình. Trò cười, ô xúc sinh, ngươi có gan liền đến giết ta chính là. Mượt mà mặt càng thêm khinh miệt. Khẩu khí rất sông cứng rắn Triệu Tinh Thần. Bá, Ô Mông cũng nhịn không được nữa. Bóng đen khẽ động. Quả mận nói đã bị một cước dẫm tại dưới chân. Ô Mông giơ chân lên mà liền muốn hung hăng lại bổ một cước. Bất quá, Khang Khải Minh lại là tranh thủ thời gian hô nói. Khoan động thủ đã. Bất quá, Ô Mông căn bản cũng không nghe hắn. Chân phát hỏa diễm khẽ động. Liền muốn hạ sát thủ. Khang Khải Minh lông mày một sát. Đưa tay nhẹ nhàng một đặt. Một đạo thanh quang hiện lên. Ô Mông bay chéo ra ngoài. Mà quả mận nói đã bị hắn tóm lấy. Ô Mông lập tức giận dữ. Há miệng liền muốn phun lửa. Đừng có đối với đại sư vô lễ. Triệu Tinh Thần mở miệng ngăn lại nói. Ô Mông tức giận đến méo một chút cổ. Bất đắc dĩ thối lui đến Triệu Tinh Thần sau lưng. Mà quả mận nói mấy cái đã sớm dọa đến mồ hôi nhỏ giọt. Hình như vừa trong nước mới vớt ra. Vừa rồi. Mấy tên thế nhưng là tại quỷ môn quan đi vòng vo một vòng. Nếu không phải Khang Khải Minh xuất thủ, mấy tên đoán chừng đều phải phơi thây trên mặt đất. Chúng ta vào thành đi. Khang Khải Minh nói. Quả mận nói mấy cái tranh thủ thời gian gật đầu. Dẫn Khang đại sư bước nhanh mà đi. Đại sư, tên kia người nào? Cư nhiên như thế phách lối. Vào thành về sau, quả mận nói tức giận bất bình hỏi. Một cái gọi Triệu Tinh Thần thiên tài. Khang Khải Minh nói. Ta xem hắn đoán chừng là đến chúng ta Địa Long Thành tìm kiếm sự làm. Gọi Hoàng Sông mặt gầy nam. Tử nói. Có lẽ là vậy. Khang Khải Minh gật đầu nói. Bất quá. Có một số việc đi qua liền đi qua. Không cần so đo quá nhiều. Làm người. Muốn độ lượng lớn chút mới là. Đối với chúng ta y tiên tới nói. Đây chính là y phẩm. Quả mận nói mấy cái có vẻ như tại gật đầu. Nhưng là. Khang Khải Minh biết, mấy tên tất không phục, sau này, đoán chừng sẽ còn tự chuốc nhục nhã. Khang Khải Minh ở trong lòng lắc đầu, cũng lười quản bọn họ. Khang Khải Minh rất cường đại, Ô Mông lẩm bẩm một câu. Ha ha, đương nhiên cường đại, chỉ ít cửu thiên huyền tiên cấp độ. Triệu Tinh Thần cười cười, quả là thế, ta nói làm sao bắt hắn không có biện pháp nào. Pháp lực đều không thi triển được. Ô Mông co quắp một miệng môi dưới. Có chút bất đắc dĩ nói. Công tử có thể biết hắn cũng là có phúc khí. Khương Dương nói. Phúc khí. Ha ha. Ta thế nhưng là đem hắn đắc tội được rất thảm. Hắn không tìm ta suối quẩy liền thắp nhang cầu nguyện. Triệu Tinh Thần lắc đầu. A, chấm ngoặc kép. Khương Dương một mặt kinh ngạc. Bất quá, đại sư có độ lượng. Hẳn là sẽ không tìm ta phiền phức. Hai người các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Triệu Tinh Thần chuyển ngươi lại cười cười. Ba người nói tiến thành. Các ngươi chơi cái gì? Làm gì sao? Vừa mới tiến thành, phát hiện mấy cái thành vệ xông vào cách đó không xa một cái dược đường. Đem ngồi công đường xử án một cái y tiên cho đỡ đi. Mà y tiên tại hốt hoảng kêu to. Bất quá, vô dụng, thành vệ căn bản cũng không quản hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.